Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi nhìn Mạc Bảo, cậu nhóc đã ngủ rồi. Ra khỏi phòng ngủ của Mạc Bảo, hắn đi vào phòng ngủ của Mạc Mạc lần nữa. Giờ phút này dáng ngủ của Mạc Mạc vô cùng thân thuộc. Đã bao lâu hắn không được ngắm dáng ngủ của cô rồi. Hắn không nhịn được đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay mơn trớn gương mặt cô, vẫn nhìn cô như vậy, để mặc thời gian trôi qua. Thì ra yêu một người là có thể không làm gì cả, cứ lặng im ở bên cạnh cô ấy, lặng lặng ngắm nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Rạng sáng, cô ngủ, hắn tỉnh, hắn rời đi. Cô không biết, cô cũng không biết có một người đàn ông ở bên cạnh ngắm nhìn cô cả đêm. Hắn đã học được cách không phải muốn làm gì thì làm. Hắn đã học được cách tôn trọng. Vì sao sau khi mất đi người phụ nữ mình yêu nhất thì hắn mới hiểu được những điều này? Vì sao bây giờ hắn mới hiểu? Hôm nay sau khi Mạc Mạc tỉnh lại, mình về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, thế nào cũng không rõ. Nhưng mà cô biết nhất định Giản Chí Nam đã đưa cô về nhà. Chẳng lẽ hắn đã tắm giúp cô? Nhất định là vậy rồi. Hôm qua mình bị trúng cái loại gió gì thế này? Mạc Mạc vén chăn lên, nhìn thân thể mình được bọc bằng khăn tắm màu trắng, không có dấu vết mập mờ nào. Cô thở hắt ra, thật may là không xảy ra chuyện gì. Đã ly hôn rồi, cô mà lại phát sinh chuyện gì mập mờ với Giản Chí Nam thì cô sẽ tìm bức tường nào đó mà đâm đầu và chết mất. Năm mới qua đi, hai người anh của Mạc Mạc cũng về chạy quân đội. Mạc Mạc cũng bắt đầu đi làm. Mạc Bảo thường ở nhà ba mẹ, do mẹ cô chăm sóc nên cô cũng yên tâm nhiều hơn. Ba mẹ cũng rất chờ mong sự phát triển của cô và Hoa Tử, cho nên luôn tìm cơ hội gọi cô và Hoa Tử đến nhà ăn cơm. Dưới tình huống có muốn tránh cũng không được, cô và Hoa Tử dần trở nên thân quen. Cũng may Hoa Tử không hề đưa ra đề nghị khác. Thật ra Mạc Bạc thừa nhận, lúc ở chung với Hoa Tử, tâm trạng sẽ rất thoải mái. Anh ta có vẻ lạnh lùng, thậm chí có hơi lãnh đạm, cũng rất ít nói chuyện, nhưng mỗi câu anh ta nói đều nói chung tâm trạng của cô. Hôm nay Giản Chí Nam muốn dẫn Mạc Bảo về nhà, mẹ Giản nhớ cháu. Mạc Mạc thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, muốn hỏi xem có phải bệnh bao tử của hắn lại tái phát rồi không. Nhưng do dự một lát, lại quyết định không hỏi. Sau khi hai người lễ phép chào hỏi xong, cũng không nói với nhau câu nào. Mạc Mạc nhìn chiếc xe của Giản Chí Nam rời đi, đang muốn về nhà, thì nhận được điện thoại của Hoa Tử. Tất nhiên là hẹn cô đi ăn cơm. Mạc Mạc do dự một lát rồi đồng ý. Giọng điệu của Hoa Tử không nghe ra có gì kích động, chỉ nhàn nhạt hỏi cô muốn ăn gì. Mạc Mạc đề nghị ăn hải sản, nhưng mà không cay thì không ăn. Hoa Tử đón cô ngoài cửa, cùng đến quán hải sản, gọi món ăn. Hai người ăn cơm cũng không tìm được chủ đề nào. Hoa Tử hỏi Mạc Mạc, có chỗ nào muốn đến hay không? Mạc Mạc nghiêng đầu, nửa ngày sau mới nói, tôi nghe đồng nghiệp nói phía bắc có một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa tựa như một mỹ nhân đang ngủ, mà ngay cả lông mi của nàng cũng có thể nhìn ra được. Lúc mùa đông tuyết rơi nhiều khắp ngọn núi đều là thế giới màu trắng, mỹ nhân ngủ tựa như đang mặc chiếc áo cưới màu trắng, trông rất xinh đẹp. Tôi rất muốn đi xem, nhưng dạo này bận quá, hơn nữa còn phải chăm sóc cho con. Để đến khi con lớn hơn một chút, tôi sẽ dắt nó đi cùng. Hoa Tử làm như tùy ý nói, rất muốn đi sao? Đúng vậy, tôi vẫn rất muốn cảm thụ cảnh băng tuyết đóng vạn dặm. Thật tiếc đã bỏ lỡ mất mùa đông năm nay, nhiều chuyện xảy ra quá mà. Mạc Mạc nói xong lại hỏi, còn anh, có đặc biệt muốn đến nơi nào không? Có, nhưng mà không có cách nào đến được. Vì sao? Đến khi tôi đi, sẽ nói cho cô biết. Ăn cơm đi. Hoa Tử nói xong thì cúi đầu ăn cơm. Không có tí sức sống nào, Mạc Mạc nhíu mày hừ một tiếng. Bữa cơm tối rất hài hòa, ăn cơm xong rồi tính tiền. Nhưng lúc vừa định rời đi, thì có một đứa bé chạy vọt đến trước mặt Hoa Tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gọi Hoa Tử. Ba ba, ba ba. Gọi từng tiếng một, âm thanh non nớt vang lên. Mạc Mạc mở to hai mắt nhìn. Theo hiểu biết thì Hoa Tử không có con. Cô quay đầu lại, nhìn Hoa Tử, khóe mắt Hoa Tử giật giật. Gương mặt lạnh lùng căng cứng, càng thêm lạnh lùng hơn trước. Chẳng lẽ Hoa Tử kinh hãi đến độ như vậy sao? Đứa bé kia vẫn còn đang gọi ba, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, vươn tay bịt miệng đứa bé lại. Tiểu tổ tông à, đừng gọi lung tung, đừng gọi lung tung nữa. Người kia bịt miệng đứa bé, biến mất trước mặt Hoa Tử và Mạc Mạc. Người phụ nữ dẫn đứa bé đi, Mạc Mạc và Hoa Tử mới phục hồi lại tinh thần, rời khỏi quán cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net